Liễu Chuyển xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyển Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyển, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyển xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Phàm, chúng tôi đều là dân thường, chưa từng đắc tội anh. Sao anh lại gây khó dễ chúng tôi đến mức như vậy? Ân Hồng cảm thấy rất tức giận, cũng rất tủi thân. Già trẻ lớn bé trong nhà đều là những bách tính rất thảo hiền, an phận, bình thường đều tuân theo luật pháp. Chưa từng có ai dám kháng lại pháp luật, cũng không làm hại ai. Mà bây giờ lại bị trúng phải chuyện này, bọn họ thật sự không chịu nổi. Nhưng mà Lục Phàm cũng không thông cảm, ngược lại còn phá lên cười. Ha ha ha, Ân Hồng, tôi cảnh cáo cô, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không được nói lung tung đâu. Lục Phàm đây áp bức nhà cô lúc nào? Làm ăn là bố cô đồng ý làm, tiền cũng là ông ta chủ động đi mượn tôi. Giấy vay nợ cũng là ông ta tự viết, sau làm ăn không tốt, chính là ông ta không xoay sở nổi nữa, mới lấy nhà và xưởng đi đến chỗ tôi cầm cố. Từ đầu tới cuối đều là ông ta tự nguyện, bây giờ cô lại bảo là tôi áp bách nhà cô. Lục Phàm nhìn chằm chằm Ân Hồng, hơn nữa còn từng bước lại gần, ánh mắt như đang vần con mồi. Ân Hồng đối với ánh mắt của hắn ta bắt đầu hoảng loạn, lùi về phía sau, mãi cho đến khi va phải tường, không thể lùi nữa, nắm chặt tay, không phục nhìn Lục Phàm. Lục Phàm, anh đừng có mà đến đây, nhà tôi có camera đó. Lục Phàm nâng cằm Ân Hồng lên, mặt đùa giỡn. Ân Hồng, toàn bộ thành phố Phong đều là nhà của tôi, cứ cho là tôi làm sằng làm bậy đi, cô lại có thể làm gì chứ? Đã nói vậy, tôi cũng chẳng sợ nói với cô, lần này chính là tôi sắp đặt bố cô đó. Ai bảo ông ta ngu như thế, thật sự lại tự lao vào. Bây giờ Ân gia nhà cô như nghìn cân treo sợi tóc, đều nằm trong tay tôi. Nếu như nhà cô không phục tùng tôi, vậy thì tôi sẽ khiến cho các người đến nhà cũng không có mà về. Ân Hồng cắn răng, giận đến phát run. Cô ấy nhìn chằm chằm Lục Phàm, thật sự không nhịn nổi, chửi Lục Phàm. Lục Phàm, đồ vô sỉ! Lục Phàm như nghe được chuyện cười, ha ha cười to. Ha ha, không sai, tôi chính là đồ vô sỉ. Cô làm được cái gì nào? Ân Hồng, tôi nói như vậy với cô này. Đây, kết cục của việc cô dám từ chối làm người đàn bà của tôi. Hiện tại, sống chết của Ân gia các người đều ở trong tay tôi. Tôi muốn các người sống thì phải sống, chết thì phải chết. Ân Hồng, nếu cô muốn cứu Ân gia, có thể. Ngủ với tôi. Trước tiên ngủ một tháng cai đã. Nếu như cô hầu hạ được tôi cảm thấy thoải mái, tôi có thể... Bốp một tiếng, rất to và rõ ràng. Ân Hồng thật sự nhịn không nổi nữa. Lục Phàm lúc này thật quá buồn nôn rồi. Cô ấy vốn là một người rất biết nhường nhịn, nhưng cũng không nhịn nổi muốn tát một cái tên Lục Phàm này, đến miệng còn chảy máu. Lục Phàm, mày là cái tên tiểu nhân đê tiện, còn lâu mới đạt được mục đích. Ân Hồng phẫn nộ quát mắng, nhưng cái tát này của cô ấy tuy có thể giải quyết trong chốc lát, nhưng kéo đến sự tình lại càng không xong. Lập tức, Lục Phàm sắc mặt tối sầm, thập phần khó coi. Mấy tên thuộc hạ phía sau hắn ta vây lại, hung dữ ác sát. Thật sự là cô muốn chết rồi. Lục Phàm nghiến răng nói, lao về phía Ân Hồng, muốn dạy bảo cô ấy một trận. Lúc này, một cậu nhóc mười mấy tuổi bên cạnh xông tới, đẩy Lục Phàm ra, lớn tiếng quát. Thằng khốn, không được bắt nạt chị tôi. Đó là em trai Ân Hồng, Ân Tuấn. Mẹ nó, muốn chết à? Lục Phàm hoàn toàn phẫn nộ. Hắn ta vừa bị đẩy suýt nữa là ngã. Với hắn mà nói, đây là chuyện rất mất mặt. Hắn lập tức tiến lên, và một cái thật mạnh lên mặt Ân Tuấn. Hơn nữa, còn đá thêm một cước thật hung hăng. Ân Tuấn chỉ là một học sinh trung học, thân thể còn chưa dậy thì hết. Sao chịu nổi một đạp của Lục Phàm? Lập tức bị hắn đá văng ra, nặng nề va vào tường, đau đến khóc hu hu. Cả nhà Ân gia đều rối loạn, vội vàng đi qua bảo vệ Ân Tuấn. Trời ơi, đây còn có tính người không vậy? Một thằng nhóc bé như vậy mà cũng ra tay đánh. Tuấn Nhi đáng thương của tôi. Ân Hồng thấy một màn như vậy, khóe mắt sắp nứt ra, giận đến cả người đều run rẩy. Lục Phàm thật quá đáng giận, cô ấy chưa từng gặp phải một kẻ quá đáng đến như vậy. Mà Lục Phàm không hề cảm thấy áy náy chút nào, thậm chí còn cảm thấy có chút khoái cảm, nói không nên lời. Đánh một đứa trẻ mà có thể cảm thấy sung sướng như vậy, hắn biến thái, cười một cách quỷ dị. Đây chính là kết cục khi chống lại tôi. Lục Phàm quát to, hắn đứng ở đó, cảm giác mình như một vị chúa tể. Toàn bộ Ân gia đều phải quỳ dưới chân hắn, chịu sự đùa bỡn của hắn. Thậm chí Ân Hồng càng là con mồi của hắn. Khoảng thời gian trước, tâm tình hắn không xong rồi. Từ lúc ăn đòn khổ sở thoát khỏi đào xa, lúc nào cũng vận khí không tốt, đèn đủi rất lâu. Cũng là gần đây, hắn mới từ từ bắt đầu vui trở lại. Hắn vẫn còn nhớ lúc trước ở đào xa, bị cái tên họ Lâm kia giáo huấn ra cái bộ dạng ấy. Hắn đã lớn như vậy rồi, đó mới là lần đầu bị người khác ức hiếp. Hắn phải tận mắt chứng kiến người đàn bà của mình, Đào Tam Nương, lao vào lồng ngực của một người đàn ông khác. Đối với hắn mà nói, đó là chuyện quá mất mặt. Hắn vô số lần muốn báo thù, nhưng lại không có dũng khí thực hiện. Bởi vì sau đó, hắn từ chỗ thúc thúc mới biết, cái tên họ Lâm kia chính là một tên yêu nghiệt, cao cấp đại nhân vật. Ngay cả cái danh lớn của thành phố Phong như Khương Lập Quần đều là đàn em của họ Lâm kia. Là một kẻ mượn oai hùm như hắn vậy, lại càng không dám trêu chọc. Nhưng mà hắn không thể trêu vào họ Lâm kia. Nhưng mà ở thành phố Phong hắn vẫn có thể ăn được. Đặc biệt là kiểu dân thường như Ân gia này, hắn tuyệt đối là vương giả. Tùy tiện dẫm một chân cũng có thể dọa đám này sợ đến nổ mật. Hắn đặc biệt thích hưởng thụ cảm giác bọn thấp hèn này sợ hãi mình, làm hắn cảm thấy rất có thành tựu. Đều im mồm hết cho ông. Lục Phàm thế trên giới Ân gia đều quỳ khóc sói gào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của hắn, tức khắc quát lớn, khí chàng cực đại. Tức khắc trên giới Ân gia đều không dám kêu ra tiếng nữa, ai nấy đều im bặt lại, thấp thỏm sợ hãi. Đối với sự nghe lời này của Ân gia, Lục Phàm cảm thấy rất hài lòng, hắn gật gật đầu tán thưởng. Ân Hồng cũng rất sợ Lục Phàm, cô ấy cắn răng nói. Lục Phàm, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Rất đơn giản, vừa rồi tôi đã nói rồi. Trước tiên, cô chăm sóc tôi một tháng, hầu hạ tôi thỏa mãn. Sau đó, tôi liền trả lại sản nghiệp cho các người. Lục Phàm đắc ý nói, cảm giác mình chính là người thắng cuộc. Hắn chính là vương giả, nắm trong tay huyết mạch của Ân gia này. Ân Hồng bắt đầu do dự, cô ấy quay đầu, nhìn lại một lần người nhà của mình. Ai nấy trên mặt đều hiện lên vẻ vô cùng thương tâm, sợ hãi. Mấy người tuổi còn nhỏ đều bị dọa đến khóc nhè, run bần bật. Cô ấy nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng khó chịu. Giờ này chưa từng tuyệt vọng đến như vậy. Cô ấy biết rất rõ, nếu đồng ý, trước mặt chờ đợi cô ấy chính là cái gì. Nhưng cô ấy có thể lựa chọn sao? Không hề. Sau lưng cô ấy là toàn bộ Ân gia. Nếu không hy sinh chính mình, e rằng Ân gia liền xong đời. Cô ấy không thể ích kỷ như vậy được. Sau vài giây do dự, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Lục Phàm, vô cùng gian nan nói. Được, tôi đồng ý. Lục Phàm tức khắc đại hỉ, ánh mắt nhìn Ân Hồng lại càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm thèm thuồng muốn xâm lược. Không đợi nổi mà tiến tới, muốn ôm lấy eo Ân Hồng. Ân Hồng lại né tránh, vội nói. Tôi có một điều kiện. Tôi muốn anh trước tiên hãy trả lại khế ước sản nghiệp của tôi, trả lại. Tôi mới đồng ý ở cùng với anh. Lục Phàm nhíu mày. Cô có muốn cò kè mặc cả? Ân Hồng không chút khiêm nhường. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của tôi. Lục Phàm nhìn cô ấy một lát, sau đó bật cười, nói. Được thôi, tôi là một người rất dễ nói chuyện. Nè mặt cô đấy, tôi đồng ý rồi. Tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi muốn bây giờ, trong phòng của cô, kiểm tra hàng hóa một chút. Hi hi hi. Cái yêu cầu này thật sự rất quá đáng. Nghe vậy, Ân Hồng sắc mặt thay đổi. Không được. Lục Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Chỉ sợ không đến lượt cô đồng ý. Nói xong, hắn trực tiếp bắt lấy tay Ân Hồng, muốn trực tiếp lôi cô ấy vào phòng, phải thịt ngay Ân Hồng, vô cùng biến thái. Trung Dĩ Nhiên đứng bên cạnh vô cùng phẫn nộ, Cô ấy muốn lao ra cứu Ân Hồng, nhưng lại bị ánh mắt của Lục Phàm dọa quay trở về. Lục Phàm ha ha cười lớn. Ân Hồng, cô là của tôi, hôm nay cứ cho là có thần tiên hạ phàm cũng không cứu được cô đâu. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, từ cửa truyền đến một giọng nói. Thế à, tôi muốn xem rốt cuộc ở trước mặt tôi anh có thể là được cái gì. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của tất cả những người trong phòng. Vừa nhìn đến, ở cửa xuất hiện một người đàn ông ăn mặc tầm thường, vẻ mặt nhếch nhác, nhìn chằm chằm Lục Phàm. Người này trừ Lâm Tử Minh ra còn có ai? Lâm Tử Minh ở bãi đỗ xe, ý thức vẫn luôn hướng về bên này. Mặc dù cơ thể anh không ở đây, nhưng ở đây phát sinh ra sự tình gì anh đều biết rõ, bao gồm cả trạng thái cảm xúc của từng người, cho nên anh mới có thể kịp thời đến đây. Lập tức mỗi người lại nhìn Lâm Tử Minh với một biểu cảm khác nhau. Ân Hồng sừng sốt, sau đó căng thẳng và tức giận. Cô ấy rõ ràng đã 5 lần 7 lượt giải thích, bảo Lâm Tử Minh hãy ở yên trong xe, cô ấy không cho phép sẽ không được đến đây, lại cố tình không nghe lời, nhất định phải đến đây làm bộ làm tịch, thật sự điên hết cả đầu. Vốn dĩ hiện tại cô ấy cũng sắp không xong rồi, mà bây giờ còn thêm một tên Lâm Tử Minh lại càng khiến vấn đề thêm nghiêm trọng hơn. Chọc giận Lục Phàm như vậy, tình huống lại càng không xong rồi. Mà Trung Di Nhiên cũng nghiến răng nghiến lợi, thật là nhìn không vừa mắt Lâm Tử Minh. Nếu không phải Lục Phàm ở đây khiến cô không dám lỗ mãng, thật sự cô ấy đã qua đó giáo huấn cho tên Lâm Tử Minh này một đạp. Mà trên giới ân gia đều tò mò nhìn Lâm Tử Minh, bọn họ đều không biết Lâm Tử Minh từ đâu mà lại xuất hiện ở đây. Thậm chí cả Lục Phàm vừa thấy Lâm Tử Minh liền hơi nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy Lâm Tử Minh có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc Lâm Tử Minh có lai lịch gì. Rất nhanh sau đó, hắn đã thấy Lâm Tử Minh ăn mặc cũng tầm thường rách nát, thậm chí còn dính vết máu, mặt lại đen đen, thân hình dù cao lớn một chút, nhưng nhìn có vẻ cũng chỉ là một tên dân công mà thôi. Hắn rất nhanh liền không coi ai ra gì nữa, cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một thằng nô lệ kém cỏi, không đáng để nhắc tới. Tuy rằng Lục Phàm không nhận ra anh là ai, nhưng Lâm Tử Minh lại nhận ra Lục Phàm từ lâu rồi. Thằng danh này, lần trước khi anh cùng Đào Tam Nương quay về Phụng Thành liền gặp hắn. Lần đó Lâm Tử Minh dạy bảo tên Lục Phàm này rất đến nơi đến chốn. Thật không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, lần này lại gặp hắn. Đúng là không phải oan gia sẽ không gặp nhau đâu. Lâm Tử Minh cảm thấy rất kỳ diệu, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười bí ẩn. Lập tức một tên đại hán thân cao 1m9 đi ra, chỉ vào mũi Lâm Tử Minh mắng. Mẹ nó, mày là thằng nào mà lại dám ở đây thể hiện? Mày biết Lục Tổng là ai không? Để tên đại hán này thân hình cường tráng, cao hơn Lâm Tử Minh nửa cái đầu, thẳng lăng lăng nhìn Lâm Tử Minh đầy uy hiếp. Vừa nhìn là biết lêu manh, người thường mà gặp phải kiểu này sẽ tránh đụng phải, căn bản không dám liên quan. Lục Phàm nhàn nhạt phất tay, giống như xô mũi đuổi ruồi. Ném thằng này ra ngoài. Tên đại hán kia liền cung kính gật đầu với Lục Phàm, sau đó quay đầu lộ ra nụ cười dữ tợn, xoa xoa bàn tay như sắp vồ lấy con mồi. Tiểu tử, mày đen rồi. Sau đó bắt lấy cánh tay trái của Lâm Tử Minh, lấy một điểm tựa, sau đó muốn ném Lâm Tử Minh ra ngoài. Hắn cười rất tự tin, đối với hắn, ném Lâm Tử Minh ra ngoài chẳng phải là dễ dàng như trở bàn tay sao. Nhưng mà thực mau vẻ mặt hắn khựng lại, bởi vì hắn phát hiện bất luận hắn dùng sức ra sao, Lâm Tử Minh cũng không bị xi nhê gì cả, ngược lại còn cười khinh bỉ nhìn hắn như xem người ta diễn tuồng. Tả môn, gã kia buồn bực nói, tăng thêm sức lực nhưng vẫn không làm gì được Lâm Tử Minh. Mấy đại hán bên cạnh hắn xỉ vả nói, này Thiết Nghiêu, mày con mẹ nó, xong chưa vậy? Thiết Nghiêu, tối qua chơi gái hết sức rồi à? Một người tầm thường cũng không nhấc nổi, vô dụng thế. Ha ha, Thiết Nghiêu, thế mà cũng dám nhận mình biết đánh à? Bị đồng đội chế giễu, hắn lại thêm bực bội, mang to. Để, chúng mày làm bèm cái gì? Ông đấy chỉ đang chơi chơi thôi. Bây giờ, ông đấy mới làm thật này. Nhãi danh, mày dám chọc giận ông, đừng trách ông đấy không khách khí. Lên cho tao. Hắn dùng cả hai tay, dùng sức bẻ cánh tay trái của Lâm Tử Minh, dùng tận sức lực. Nhưng Lâm Tử Minh một chút cũng không bị xê dịch, thậm chí còn ngáp một cái, lười biếng nói. Anh yếu quá. Hắn mặt đỏ phừng phừng, nhưng vẫn không làm được Lâm Tử Minh động đậy. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Những người trong phòng đều ngỡ là hai người đang diễn kịch. Bằng không, cái thể trạng của hắn lớn như vậy, sao lại không lay động được Lâm Tử Minh? Cái này lại bảo không phải là đùa đi. Lâm Tử Minh tựa hồ đã mất kiên nhẫn. Anh chỉ đẩy bừa một cái, tên kia liền hét lớn, lảo đảo lùi về phía sau. Nếu không phải Lục Phàm phản ứng kịp thời, hiện tại hắn cũng đã bị va phải. Lục Phàm hoảng loạn né tránh, vẻ mặt có điểm thất thố. Tức khắc hắn thêm bực bội, quát mắng. Thiết Nghiêu, mày dám đùa tao à? Thiết Nghiêu hoảng loạn giải thích. Lục công tử, không thể nào. Có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám trêu anh đâu. Là tên này có tả môn, cứ như cục sắt ấy, bẻ như thế nào cũng không động đậy. Tên này khẳng định làm kiểu vạn, sức lực quá nhiều. Lục Phàm cảm thấy rất mất mặt. Vừa rồi hắn còn nói vui vẻ sẽ chỉ ném Lâm Tử Minh ra ngoài một cách nhẹ nhàng thôi, kết quả bị thuộc hạ tạt cho một gáo nước lạnh. Ân Hồng và Trung Di Nhiên thấy một màn này cũng cạn lời, cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Không phải Lâm Tử Minh mới vừa xuất viện sao? Sao lại có thể có sức mạnh như vậy? Hắn hùng hăng nhìn Lâm Tử Minh một cái, sau đó không kiên nhẫn nói với thủ hạ. Chúng mày cùng nhau lên, đem thằng hèn này ném văng ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy nó. Vâng, Lục công tử. Mấy tên còn lại đều bắt đầu xoa tay gầm gừ, vô cùng hung ác nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, sau đó vây quanh Lâm Tử Minh, cười dữ tợn, sau đó bắt đầu động thủ, muốn bạo lực ném Lâm Tử Minh văng ra. Ân Hồng thấy vậy, đồng tử còn lại, cắn chặt răng. Khi mấy tên kia sắp động thủ lao ra, cô ấy hét lên. Chờ một chút. Nhưng tên đó theo phản xạ mà ngừng lại, nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm cười như không cười, nhìn Ân Hồng. Sao? Muốn nói gì? Ân Hồng nắm chặt tay, cắn răng nói. Hắn vô tội, anh thả hắn, tôi đồng ý yêu cầu của anh. Nói xong, Ân Hồng nhắm mắt lại. Nỗi nhục nhã, tuyệt vọng chưa từng có, cứ thế mà trỗi dậy. Hiện tại cô cảm thấy cuộc đời mình là một bầu trời u ám. Thể diện, tôn nghiêm, hạnh phúc đều rời xa cô ấy rồi. Lục Phàm cười to. Ha ha ha, Ân Hồng ơi là Ân Hồng, người ta đều bảo cô là băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc. Tôi thật sự vạn vạn không ngờ tới, con mắt của cô quái dị đến như vậy. Thế mà cũng phải lòng cái tên cặn bã trong xã hội này à? Ha ha ha. Ân Hồng mở to mắt, nói. Hắn không phải người yêu tôi, hắn chỉ là người lạ, tôi tiện tay cứu được thôi. Chuyện của Ân gia chồng tôi không liên quan đến hắn. Chuyện tôi làm, tôi sẽ chịu. Anh trăm phương ngàn kế như vậy, còn không phải là muốn có được thân thể của tôi sao? Muốn tùy ý sở soạng làm nhục tôi sao? Bây giờ, anh thắng rồi đó. Nói xong, khóe mắt cô đỏ hoe, hai hàng nước mắt tủi nhục thi nhau chảy xuống. Cô ấy đối với Lâm Tử Minh tuyệt đối không hề có chút nào liên quan đến tình ái. Thậm chí, cô ấy còn không có chút hào cảm nào với Lâm Tử Minh. Nhưng mà cô ấy tuyệt đối không muốn liên lụy Lâm Tử Minh. Đây chính là tính cách của cô ấy, cách làm người của cô ấy. Chẳng sợ rằng sẽ bị nhiều người chê cười mình ngu xuẩn. Lâm Tử Minh âm thầm nhìn Ân Hồng. Nói thật, Lâm Tử Minh thật sự rất thích tính cách này. Ở trên người Ân Hồng, anh thấy có bóng dáng của Sở Phi. Lục Phàm đi qua, nhấc cằm Ân Hồng lên, vẻ mặt bẫn cợt nói. Ân Hồng, cô tưởng ông đây ngu à? Cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô sao? Tôi còn lạ gì cô? Ha ha ha. Lập tức, sắc mặt hắn thay đổi, đối với thuộc hạ nói. Tao đổi ý, nếu thằng này là tình lang của Ân Hồng, vậy tao sẽ chăm sóc đặc biệt, để hắn xuống đất cho tao, đánh gãy chân chó của nó. Ân Hồng liền luống cuống, cô tức giận mắng. Lục Phàm, anh bị điên à? Tôi đã nói, hắn không phải tính lang của tôi. Chỉ là người hai ngày trước cứu được ở trên núi Thất Liên. Tôi không cẩn thận đụng phải hắn, phải đưa hắn đi bệnh viện. Không tin, anh có thể tự mình đi điều tra. Lục Phàm căn bản không hề tin. Hắn cười lại nhạt, nghiền ngẫm. Tao lại đổi ý rồi. đánh gãy cả hai tay lẫn hai chân của nó luôn đi. Hơn nữa, lôi vào trong phòng, tao muốn nó tận mắt nhìn thấy tao đùa giỡn Ân Hồng như thế nào. Mấy tên kia liền muốn động thủ với Lâm Tử Minh. Lúc này, Lâm Tử Minh thở dài một hơi, mang theo vài phần cảm khái, nói: Lục Phàm, chuyện lần trước, tôi nghĩ đã có thể giáo huấn anh lâu dài rồi. Nào ngờ, anh lại cho lời tôi nói như gió thổi bên tai rồi. Không những không có tiến bộ, ngược lại còn thêm tồi tệ. Anh thật sự làm tôi quá thất vọng, có biết không hả? Không biết tại sao, Lục Phàm đối diện với ánh mắt của Lâm Tử Minh, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Trong đầu hắn hiện lên một ký ức. Cùng lúc đó, thủ hạ của hắn đã bổ nhào về phía Lâm Tử Minh, bắt đầu đánh. Nhưng mà căn bản, bọn họ không biết lượng sức mình, còn chưa chạm tới được Lâm Tử Minh, liền không biết chuyện gì, cả người đều bay ngược ra ngoài. Huỵch huỵch, huỵch huỵch huỵch. Năm người, từng tiếng thịt va vào đất vang lên, rất đồng đều, mà Lâm Tử Minh vẫn đứng tại chỗ, nét mặt không hề thay đổi, giống như vừa gặp một chuyện con muỗi, nhẹ nhàng như vỗ năm con ruồi vậy. Năm người bị đánh này, thân hình đều cường tráng, cứ như vậy bị ném ngã. Hơn nữa, còn bị ném bằng phương thức rất thô bạo. Tức khắc, mọi người đều biểu cảm trợn mắt há mồm, không tin vào mắt mình. Bao gồm cả Lục Phàm, hắn cũng sợ xanh người. Hoàn toàn không ngờ, thủ hạ của mình lại bị Lâm Tử Minh đánh bại dễ dàng như vậy. Đây là chuyện hoàn toàn không thể tin được. Mà Ân Hồng cũng bị biến thành ngu ngốc luôn rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện lại đi theo hướng này. Phải biết rằng, mới hôm qua, Lâm Tử Minh vẫn còn là một bệnh nhân, sao mà mới qua một ngày lại trở nên lợi hại như vậy? Đến nỗi Trung Di Nhiên lại càng không phải nói. Vốn dĩ cô ấy rất ghét Lâm Tử Minh lắm rồi, vô cùng bài xích Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một thằng vô dụng. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Tử Minh lại có một mặt mạnh mẽ khí phách đến như vậy. Lâm Tử Minh đều để ý biểu hiện của mọi người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói với Ân Hồng: Ân tiểu thư, tôi đã bảo với cô là tôi có thể giải quyết phiền toái giúp cô, không hề có gạt cô. Ân Hồng nuốt nước miếng, hiện tại đầu óc cô có chút hỗn loạn, tạm thời nói không lên lời. Anh... Lâm Tử Minh bước tới trước mặt Ân Hồng, cười nói: Ân tiểu thư, chuyện tiếp theo hãy giao cho tôi sẽ cho cô một kết quả vừa ý. Sau đó anh quay người, đối mặt với Lục Phàm, sắc mặt lạnh lùng. Lục Phàm, tôi cho anh một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi Ân Hồng, tôi có thể tha mạng cho anh. Lục Phàm phản ứng lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Mày là ai nào lại dám quản chuyện của ông, còn dám ở trước mặt tao thể hiện, mày biết tao là ai không hả? Lục Phàm cũng không bởi vì sự uy vũ của Lâm Tử Minh mà rén, ngược lại hắn càng thêm phẫn nộ, cũng càng thêm ngông cuồng. Hắn thấy cứ cho là Lâm Tử Minh lợi hại đi, cùng lắm cũng chỉ là một tên biết đánh nhau mà thôi, không ngóc lên nổi. Mà hắn chính là cháu trai của thành chủ cái thành này, có quyền có thế, một cuộc điện thoại nhẹ nhẹ nhàng nhàng là gọi được mấy chục người tới. Ân Hồng lúc này mới hoàn hồn, nhìn bộ dạng tức giận của Lục Phàm, cô bắt đầu hoảng loạn, nhanh giữ lấy Lâm Tử Minh. Không phải tôi đã bảo anh ngồi yên trên xe sao? Anh biết người ta là ai không? Hắn là thân thích của thành chủ đại nhân đó. Anh đắc tội hắn, không phải tự giếm chết mình sao hả? Lâm Tử Minh lại rất bình tĩnh. Yên tâm, cứ cho là thành chủ ở trước mặt tôi, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh không hề khoác lác, những người khác nghe được lại cho rằng anh điên rồi. Còn không phải sao, bộ dạng lúc này của Lâm Tử Minh thoạt nhìn thật sự rất thảm hại, như ăn mày. Lại nói, ngay cả thành chủ trước mặt cũng phải cung kính anh. Cái này không phải là thích thể hiện, mà là thần kinh, là điên rồ. Ân Hồng hiện tại chính là cảm thấy như vậy. Hành vi này của Lâm Tử Minh chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Quả nhiên, Lục Phàm tức khắc cười nhạo. Hay, hay hay, mày đủ trâu bò đấy, ngay cả thành chủ cũng phải khép nép với mày sao? Hay, xem ra mày là siêu cấp đại nhân vật. Lục Phàm tao đây chưa từng thấy ai khoác lác đến như vậy. Tao hôm nay thật muốn chứng kiến, nhìn xem mày có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong, hắn lấy di động muốn gọi thêm người. Ai cũng thấy, hiện tại hắn thật sự rất tức. Trên dưới ẩn già đều run bần bật, lại càng thêm sợ hãi. Lâm Tử Minh lại cười khinh bỉ, thấy bộ dáng Ân Hồng sợ hãi đến như vậy, cũng không muốn nhiều lời với bọn Lục Phàm, trực tiếp đi sang đoạt lấy di động, sau đó bóp cái iPhone đời mới nhất liền biến thành đống sắt vụn trong tay Lục Phàm. Tiếp theo, Lâm Tử Minh bóp lấy cổ của Lục Phàm, dùng một tay nâng hắn lên không trung, ép vào tường, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, nói: xem ra mày đã quên rồi, một khi đã vậy, tao phải dùng một vài cách để mày nhớ ra tao là ai nhé. Lâm Tử Minh lạnh lùng cười tàn nhẫn. Lục Phàm cũng có luyện võ, đã đến cảnh giới đại sư, người bình thường không phải đối thủ của hắn, nhưng ở trước mặt Lâm Tử Minh, hắn lại như một con kiến. Hắn bị Lâm Tử Minh bóp cổ, cảm nhận được sát khí của Lâm Tử Minh, có chút sợ hãi, vội vàng hô to: Mày rốt cuộc là ai? Lâm Tử Minh nhấc hắn lên, sau đó quăng xuống đất, khiến hắn thất điên bắt đảo. Lần trước ở Đào Gia, mày dám đụng vào nữ nhân của tao, tao đã dạy dỗ mày rồi, ngay cả chú mày còn phải gọi điện thoại đích thân xin lỗi. Mới có mấy tháng, mày đã quên rồi à? Ầm vang một tiếng, Lục Phàm nghe xong câu này, đột nhiên nghĩ ra, nghĩ thông suốt rồi, đồng tử liền co lại, nhớ đến thân phận Lâm Tử Minh, sắc mặt hắn tái nhợt. Là anh, chủ tịch của Tử Quỳnh, Lâm Tử Minh. Trong đầu Lục Phàm hiện lên hết thảy ký ức hôm ở Đào Gia. Hắn lớn đến như vậy, lần đầu bị người khác xử cho mà cũng phải nhẫn nhịn. Thực lực, thân phận của đối phương đều áp đảo hắn cực mạnh. Ngay cả thành chủ thúc thúc lẫy lừng của hắn ở trước mặt đối phương cũng phải vâng vâng dạ dạ. Sau lần đó, hắn đã rén nhiều lắm rồi, buồn bực rất lâu, thật vất vả lắm mới khôi phục lại. Kết quả, hắn lại gặp phải người này, ác mộng của đời hắn, chủ tịch truyền thông Tử Quỳnh, Lâm Tử Minh. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Sau ngày đó, chú của hắn tự tìm đến nhà hắn, hùng hăng tát hắn một cái, bảo hắn sau này có gặp Lâm Tử Minh cũng phải đi đường vòng, bất luận ra sao cũng không được đắc tội Lâm Tử Minh, ngay cả đàn em của hắn cũng phải né xa ba bước, bởi vì thân phận Lâm Tử Minh quá lớn, bọn họ không thể trêu chọc nổi. Mà hiện tại cũng đã nửa năm trôi qua rồi, hắn đã chạy về thành phố Phong, cách xa Đào Gia mấy chục km kia, ấy thế mà vẫn đụng phải Lâm Tử Minh, hơn nữa lúc này lại đắc tội nặng đến như vậy. Nháy mắt, cả thế giới sụp đổ. Nhìn ánh mắt lạnh băng của Lâm Tử Minh, hắn sợ hãi cùng cực, như chạm phải băng, cả người run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu. Lâm Tử Minh thấy phản ứng của hắn, biết đối phương đã nhận ra mình, hài hước nói: xem ra là nhớ ra rồi. Trần Lục Phàm nhũn ra, đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Tử Minh, cầu xin nói: Chủ tịch Lâm, tôi không biết Ân Hồng cũng là nữ nhân của anh mà chủ tịch Lâm. Đây là sự hiểu lầm mà chủ tịch Lâm, van xin anh đừng giết tôi cầu xin anh đấy. Màn này diễn biến quá nhanh, vừa rồi còn không ai bì nổi, kiêu ngạo không hách như Lục Phàm, sao lại vì một câu của Lâm Tử Minh liền biến hóa, thật điên mất rồi. Mọi người trong phòng đều sợ người người thất kinh, không tin nổi. Đặc biệt là Ân Hồng và Trung Di Nhiên, hiện tại hai người đều trong trạng thái vô hồn, há hốc mồm không ngậm lại được, cả người đều không cử động nổi. Lâm Tử Minh hừ một tiếng: hiểu lầm, tôi thấy không hề đơn giản như vậy chứ, vừa rồi còn dám hống hách thế cơ mà, còn sai người đánh gãy chân tay tôi cơ mà, lá gan lớn nhỉ, nửa năm không gặp đã lợi hại vậy rồi cơ, xem ra là vị thành chủ thúc thúc kia chống lưng hả. Nghe vậy, Lục Phàm lại càng run lên kịch liệt, sắp khóc đến nơi. Hắn hiện tại hoảng loạn kinh hãi, không chỉ vì hắn nhát gan, mà sau đó hắn đã điều tra Lâm Tử Minh rất nhiều, biết được địa vị Lâm Tử Minh kinh khủng nhường nào. Một người kinh dị như Khương Lập Quần lại là đàn em của Lâm Tử Minh, mà chú của hắn lại còn phải khom núm trước mặt Khương Lập Quần. Có thể nghĩ Lâm Tử Minh phải khủng bố đến mức độ nào. Khủng bố nhất chính là tu vi võ nghệ của Lâm Tử Minh. Hắn đã được xem qua đại chiến giữa Lâm Tử Minh và Ngô Mai Tử. Tuy chỉ là video, nhưng mà hắn vẫn khắc sâu tầm khủng bố của Lâm Tử Minh, kinh nhược thiên nhân. Hắn biết người như Lâm Tử Minh muốn bóp chết hắn cứ như giết một con kiến vậy, vô cùng đơn giản. Cho nên hắn bất chấp tất cả, dùng sức đập đầu với Lâm Tử Minh, nước mắt nước mũi mếu máo với Lâm Tử Minh: chủ tịch Lâm, tôi sai rồi, cầu xin chủ tịch Lâm đại nhân đại lượng không chấp nhặt với tôi. Xin chủ tịch Lâm tha cái mạng chó này cho tôi. Tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho anh. Hu hu hu hu. Hắn dùng sức đập đầu, không dám làm qua loa, đập đến toác đầu chảy máu, nhưng cũng không dám dừng lại, bởi vì so với mất mạng, cái này vẫn không đáng là gì. Lần này, rốt cuộc, Ân Hồng cũng hồi phục tinh thần, cố ý nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, phảng phất không nhận ra Lâm Tử Minh nữa, nặng nề mà nuốt nước miếng. Cô ấy cảm tưởng như mình nhặt con rắn nhỏ ven đường, không ngờ nó lại hóa rồng. Cảm giác này thật kỳ diệu. Nhớ tới hai ngày qua, cô ấy vẫn không thể tưởng tượng nổi, cứ ngỡ mình nằm mơ. Ngày đó trên Thất Liên Sơn, đụng phải một người đầy máu, là Lâm Tử Minh lúc bị trọng thương ở bên đường, còn tưởng anh là ăn mày. Không ngờ người ta lại là cao cấp đại nhân vật, ngay cả cái loại như Lục Phàm trước mặt Lâm Tử Minh cũng phải sợ hãi như vậy. Mà Trung Di Nhiên biểu cảm cũng tương tự, không chỉ chấn động, xót nặng mà còn sợ hãi cùng hối hận. Hai ngày qua, cô ấy dè biểu Lâm Tử Minh không hề ít, chèn ép cả Lâm Tử Minh, lại còn nói rất khó nghe. Vốn dĩ, Lâm Tử Minh chỉ là kẻ thất bại, không có địa vị gì cả. Nhưng nào có nghĩ đến, người ta chẳng phải như cô ấy nghĩ ban đầu, mà lại là đại nhân vật thật sự. Thế giới này điên thật rồi. Cô ấy hoài nghi, ông trời đang trêu chọc mình. Lâm Tử Minh đá Lục Phàm lăn lộn, sau đó đạp lên cổ hắn. Cao ngạo, cúi xuống nhìn chằm chằm. Lục Phàm, lần trước, tao nể chú của mày và Khương Lập Quân quen biết, mới cho mày đường lui. Nếu không dựa vào tính cách của tao, đã sớm ném mày xuống biển nuôi cá mập rồi. Bây giờ mày được lắm, không cải thiện lại còn thêm nặng, bắt đầu dám ức hiếp dân lành. Mày dám không tôn trọng tao, chắc không cần phải giữ lại mày trên đời nữa. Lục Phàm cảm nhận được sát khí của Lâm Tử Minh, đầu óc hắn trống rỗng như gặp phải tử thần, sợ đến đái ra quần, người kịch liệt run rẩy. Hắn là một con ông cháu cha máu mặt, nhưng chưa gặp ai sát khí lớn như vậy. Hiện tại hắn sợ hãi cực kỳ, không nói nên lời, chỉ có thể run bần bật. Lâm Tử Minh thật đúng là nổi lên sát khí. Dựa vào những gì anh có, giết một tên Lục Phàm quá ư là đơn giản. Anh bóp cổ Lục Phàm nhấc lên không trung, muốn bóp hắn chết tươi. Lục Phàm cực kỳ sợ hãi, bị Lâm Tử Minh bóp như vậy hoàn toàn không phản kháng được, chỉ có thể liều mạng giãy giụa hai chân ở không trung. Lâm Tử Minh căn bản mặc kệ hắn, tay anh cũng đoạt đi nhiều mạng người rồi, thêm một tên Lục Phàm cũng chẳng sao, bởi vì giết một người như Lục Phàm cũng chẳng tổn hại gì. Một người như hắn thả ra ngoài cũng chỉ biết đi gieo rắc tai họa, sau này khả năng cao vẫn đi hại người, chỉ bằng giết luôn cho xong chuyện. Vào lúc này, Ân Hồng thấy vậy, sắc mặt cũng thay đổi, cảm thấy Lâm Tử Minh vô cùng xa lạ. Cô ấy ý thức được Lâm Tử Minh thật muốn giết Lục Phàm, liền chạy qua vỗ tay Lâm Tử Minh sốt ruột nói: "Lâm tiên sinh, anh không thể giết hắn, giết hắn rồi anh sẽ bị gia pháp trưởng mất." Đối với một người thường như Ân Hồng, giết người chính là phạm pháp, sẽ bị xử tử. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự bóp chết Lục Phàm, hiển nhiên anh sẽ phải chính mình chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngay cả Ân gia cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Đó không phải chuyện mà gia đình cô ấy có thể chịu đựng được. Thấy bộ dạng của cô ấy như vậy, Lâm Tử Minh nhàn nhạt cười, đáp: "Ân tiểu thư, cô không cần lo lắng. Bóp chết tên nhãi danh Lục Phàm này chỉ như giết một con kiến mà thôi, sẽ không sao cả." Anh không hề nói đùa, đối với năng lực của anh, thực sự không khác gì đạp chết một con kiến mà thôi. Bởi vì anh không phải lạm sát kẻ vô tội, thứ rác rưởi như Lục Phàm chỉ biết ỷ lại gia thế, khẳng định là đã làm không biết bao nhiêu chuyện thất đức, tội ác tày đình. Anh bóp chết hắn chính là thay trời hành đạo, không có gì ghê gớm cả. Nhưng Ân Hầm không biết chuyện này, không kể cô ấy mà cả nhà Ân gia cũng đều sợ không kém, hoảng sợ kinh khủng nhìn Lâm Tử Minh. Đối với suy nghĩ của bọn họ, giết người thật sự quá khủng bố, là chuyện bọn họ không thể tiếp thu nổi. Đừng nói là bọn họ, ngay cả bọn đánh thuê của Lục Phàm thấy cái bộ sát khí của Lâm Tử Minh cũng sợ hãi run bần bật, làm gì còn dám bất kính với Lâm Tử Minh. Đến nỗi mà bản thân Lục Phàm lại càng không phải nói, đã sợ tới mức không ra hình người, nước mắt nước mũi nhảy nhụa xin tha, sám hối, hy vọng Lâm Tử Minh có thể tha cho hắn một cái mạng chó. Lâm Tiên Sinh, xin anh hãy bình tĩnh. Nếu anh giết hắn, chúng tôi sẽ bị liên lụy đó. Một người nhà Ân gia chạy lại, cầu xin mà nói. Lâm Tử Minh liếc qua, không chỉ Ân Hồng mà cả Ân gia đều là biểu cảm sợ hãi thất kinh. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem ra là anh đã xem nhẹ năng lực của người bình thường. Lâm Tử Minh thả Lục Phàm ra, lạnh lùng nói. Lần này, tôi nể tình Ân tiểu thư, tha cho cái mạng chó này. Lục Phàm sướng đến phát khóc, há mồm thở hổn hển như thoát khỏi một kiếp. Điên cuồng đập đầu trước mặt Lâm Tử Minh, nói. Đà tạ chủ tịch Lâm tha mạng, đà tạ chủ tịch Lâm tha mạng. Lần này, chính là cơ hội cuối cùng tôi tha cho. Nếu như cô để tôi thấy đi bắt nạt người khác, làm răng làm bậy, tôi sẽ đích thân vặt đầu cậu xuống. Không dám, không dám, bảo đảm sẽ không dám nữa. Lục Phàm lại đập đầu, cái đầu sưng thành một cục. Lâm Tử Minh không kiên nhẫn, phất tay nói. Cút đi. Lục Phàm như được đại xá, vội vàng bỏ của chạy lấy người. Cả những tên thủ hạ của hắn cũng bị dọa cho nổ mật, luống cuống bỏ đi ra ngoài. Chỉ sau chốc lát, căn nhà yên tĩnh trở lại, còn lại mỗi người của Ân gia, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn Lâm Tử Minh, cũng không dám nhìn thẳng, e dè sợ hãi Lâm Tử Minh. Ngay cả Trung Di Nhiên, trước kia rất hung dữ với Lâm Tử Minh, bây giờ cũng run run, không dám nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thấy hết thảy như vậy, liền bất đắc dĩ đến buồn cười. Cảm giác như trong mắt đám người Ân gia, anh đã biến thành một tên sát thủ biến thái vậy. Khụ khụ, Lâm Tử Minh đánh vỡ sự yên lặng, nói với Ân Hồng. Ân tiểu thư, nếu không có chuyện gì nữa, tôi cũng xin phép không quấy rầy mọi người. Bộ dạng Lâm Tử Minh hiện tại như tắm mình trong gió xuân vậy, đặc biệt văn nhã, lễ độ, giống như một học giả chính hiệu. Khác một trời một vực so với bản nãy. Sự khác biệt lớn như vậy khiến mọi người ở đây không thích ứng kịp, cho rằng mình bị ảo giác. Ân Hồng cũng ngẩn người, hiện Lâm Tử Minh lại khác hoàn toàn, khiến người khác không thể phản ứng kịp. Mãi đến khi Ân Hồng phản ứng lại rồi, Lâm Tử Minh cũng đã quay người muốn đi. Đột nhiên, trong lòng cô ấy nổi lên một cảm xúc mãnh liệt, nhất định phải giữ Lâm Tử Minh lại, bằng không sau này sẽ hối hận, cho nên cô ấy thốt lên. Đợi một chút. Bởi vì cô ấy có hơi lớn tiếng, có chút thất thố, Lâm Tử Minh quay đầu, tò mò nhìn cô ấy. Ân tiểu thư, cô còn có việc gì sao? Ân Hồng thấy bộ dạng của anh, trong lòng lập tức căng thẳng, đầu óc trống rỗng, đột nhiên không biết mở lời như thế nào. Lâm Tử Minh cười cười, nói. Ân tiểu thư, cô yên tâm đi, Lục Phàm sẽ không dám quay lại phiền toái mọi người nữa đâu. Trung Di Nhiên đứng bên cạnh, nói. Vậy giấy nợ cầm cố gia tài của Ân gia chúng tôi thì sao? Lâm Tử Minh nói. Nếu không có vấn đề gì, hắn sẽ mang về trả lại sớm thôi, cho nên mọi người không cần phải sợ. Lúc này, cả nhà họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đến nhanh, đi cũng nhanh. Trái tim bé nhỏ của bọn họ bị dọa 5 lần 7 lượt, sắp không xong rồi. Hiện tại, họ thật mau liền rất cảm kích Lâm Tử Minh. Ân Hồng rốt cuộc cũng chấn định lại, cắn môi nói với Lâm Tử Minh. Lâm tiên sinh, chuyện vừa rồi cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp đỡ, kết cục của tôi đã cực thảm rồi. Thật sự cảm tạ anh. Đây là lời nói từ tận đáy lòng của Ân Hồng. Hiện tại cô ấy đặc biệt cảm kích Lâm Tử Minh. Có thể nghĩ nếu không phải Lâm Tử Minh xuất hiện, sẽ không có chuyện Lục Phàm buông tha cô ấy. Có khi bây giờ đã bị người ta làm nhục cơ thể rồi. Cho nên cô ấy vô cùng cảm kích Lâm Tử Minh, trước này chưa từng mãnh liệt như vậy. Lâm Tử Minh xô xô tay, cười. Khách khí, chỉ là chuyện nhỏ không tốn tí sức nào cả, không đáng để nhắc tới. Hơn nữa, tôi cũng rất cảm kích Ân tiểu thư, hai ngày này đã chăm sóc tôi rất ân cần. Ân Hồng cảm thấy rất hổ thẹn. Kỳ thật, hai ngày này, cô ấy cũng chẳng phải chăm sóc gì Lâm Tử Minh, chỉ là xúc cơm cho Lâm Tử Minh ăn mà thôi. Mặt khác, cô ấy không coi như là chiêu cố gì cả. Lúc này, Ân Phong Mộng đi tới, chắp tay cung kính với Lâm Tử Minh. Lâm tiên sinh, lần này Ân gia chúng tôi thật sự đa tạ anh, không biết báo đáp anh như thế nào mới tốt. Lâm Tử Minh nói. Ân bá phụ nói quá rồi, đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, tôi cũng là bạn bè của Ân tiểu thư, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ân Phong Mậu thấy Lâm Tử Minh trẻ tuổi như vậy, tuy là ăn mặc mộc mạc, nhưng khí chất bất phàm, kết hợp với tư thế oai hùng của Lâm Tử Minh, hiện tại ông lại càng cảm thấy Lâm Tử Minh vừa lòng. Lâm tiên sinh, lần này anh giúp chúng tôi chính là đại ân. Bằng không, ở lại ăn tối một bữa, cho chúng tôi cơ hội cảm ơn, có được không? Lâm Tử Minh có chút khó xử. Nói thật, hiện tại anh không có một xu dính túi. Vốn dĩ muốn ở lại Ân gia 2 ngày, chờ thực lực hồi phục hoàn toàn mới tính đến chuyện quay về thành phố Hoa. Nhưng lại xảy ra chuyện vừa rồi, anh ngược lại thấy có chút ngại nếu mà cứ ở lại đây. Không phải là anh ra vẻ, anh vừa giúp Ân gia chuyện này, khẳng định Ân gia đối với anh thập phần cung kính, mà anh sợ nhất chính là kiểu nhiệt tình như vậy. Cái này chắc không cần đâu. Ấy, sao lại không cần chứ? Theo tôi thấy, nhất định phải ở lại ăn cơm, bằng không tôi sẽ rất áy náy. Ân Phong Mậu rất nhiệt tình, còn kéo Ân Hồng lại, ý bảo cô giúp giữ Lâm Tử Minh lại. Ân Hồng rất muốn giữ Lâm Tử Minh lại, nói xong liền đỏ mặt mời Lâm Tử Minh ở lại. Tình cảm nồng nàn không thể chối từ, Lâm Tử Minh chỉ đành ở lại. Vừa hay anh cũng đói rồi, hiện tại anh vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục, cần phải bồi bổ dinh dưỡng. Bây giờ Ân gia mới vui vẻ, sau cơn mưa trở lại sáng, họ đặc biệt vui mừng, cho nên không khí lúc này rất tốt. Nhưng mà mới đang ăn giang dở, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa rất gấp, đánh tan đi không khí vui vẻ của những người trong nhà. Ai vậy? Đập mạnh như thế, muốn phá luôn cả cửa à? Thần kinh không đấy? Trung Di Nhiên nhịn không được quát mắng. Những người trong nhà có chút mất hứng, người ngoài cửa vẫn ra sức gõ. Uỳnh uỳnh uỳnh như sắp đổ cả cửa, ai có thể vui được chứ? Vào lúc này, có người thấp thỏm nói. Có khi nào là Lục Phàm quay lại rồi? Lời vừa nói ra, lập tức trong phòng đều yên lặng, sắc mặt mọi người biến đổi, bắt đầu e dè sợ hãi. Đúng vậy, nếu như Lục Phàm không cam lòng, tìm mấy chục người đến đây báo thù, bọn họ liền xong đời. Trong lúc nhất thời, ai nấy đều nhìn Lâm Tử Minh như cầu cứu. Lâm Tử Minh điềm đạm cười. Mọi người yên tâm, không phải Lục Phàm, mà là người khác. Một người đàn ông dắt theo 2 tên vệ sĩ, khả năng là người nhà các người. Mọi người nghe Lâm Tử Minh nói vậy, liền nhẹ cả người. Nhưng họ lại sực tỉnh. Quái lạ, Lâm Tử Minh ngồi trước mặt bọn họ, sao lại biết người ngoài kia dắt theo 2 tên vệ sĩ? Ân Phong Mậu bảo một người ra mở cửa. Lập tức quả nhiên là thấy đúng là có 3 người đàn ông đứng ngoài cửa. 2 bảo tiêu thân hình to lớn cùng với một người đàn ông khoảng đầu 30. Ân Tuấn, mày bị điếc tai à? Tao ở ngoài kia gõ cửa lâu như thế mà không biết đường ra mở cửa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.